Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nội dung phía trên, ta cảm giác có điểm giả, các ngươi nhất định phải nghe. La Phi Ngư lúc này cực lực ngăn chặn nội tâm kinh đào hãi lãng, không quá nghĩ phiên dịch nội dung phía trên. Nhưng hắn biết, triều đình những thứ kia sử quan khẳng định có biết loại chữ viết này, hắn không phiên dịch, Tần Vương cũng sẽ đem nhận thức loại này cổ văn sử quan gọi tới. Mặc kệ giả không giả, ngươi chỉ để ý giải độc. Tần Vương cho La Phi Ngư một ánh mắt, cảnh cáo hắn thành thật một chút, đừng đoạn trương thủ nghĩa. La Phi Ngư biết mình không cách nào loạn lừa gạt người khác, hắn phiên dịch hết nội dung phía trên, Tần Vương nhất định sẽ tìm hiểu mặt trên cổ văn nhân tới nghiệm chứng, cùng với cái này dạng, còn không bằng thành thật một chút. Hành, ta đây liền giải độc. Hắc hắc hắc, vào mộ tiểu khả ái nhóm, các ngươi tốt nha. Đừng nhìn ta như vậy, mặt trên câu nói đầu tiên ý tứ chính là như vậy, ta mới không có tinh lực với các ngươi sái bảo. La Phi Ngư mới phiên dịch một câu, liền thấy những người khác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn. Hắn vội vã uốn nắn giải thích, biểu thị từ ba không có phiên dịch sai. Tiếp tục Tần Vương mở miệng làm cho La Phi Ngư tiếp tục. Tiểu khả ái nhóm, mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi có thể đi vào bổn tọa mộ phủ. Nói rõ các ngươi cùng bổn tọa hữu duyên, các ngươi thực sự là quá may mắn. Len lén nói cho các ngươi biết một bí mật, kỳ thực bổn tọa là trường sinh giả, không sai, chính là các ngươi nghĩ cái loại này trường sinh giả. Sống rồi không biết bao nhiêu tuế nguyệt trường sinh giả Tần Vương bọn họ nghe thế, chân mày đều không khỏi nhíu một cái, thật cùng La Phi Ngư nói như vậy, xác thực thật có thể kéo. Tuy là mặt trên nội dung giả là giả một chút, nhưng cũng nghe được nơi này, bọn họ sẽ không để ý nghe nhiều một cái nội dung phía sau. Hoàng An Trạch không giống những người khác, như vậy đã đem nội dung phía trên làm cố sự nghe xong, hắn nghe rất nghiêm túc, bởi vì mặt trên nội dung là thực sự, hắn không tin Hứa Vũ Huyên biết lừa hắn. La Phi Ngư chứng kiến không ít người đã bắt đầu không tin nội dung phía trên, nhưng hắn cũng không có dừng lại hắn phiên dịch. Nhìn đến đây, có phải hay không các người đối với bổn tọa lời nói khịt mũi coi thường? Cảm thấy bổn tọa là lừa đảo, lừa các ngươi chơi. Nếu như các ngươi cho là như vậy, không cần phải, bổn tọa tuy là thích chơi người. Nhưng đối với các ngươi nhóm này có thể đi vào bổn tọa mộ phủ người may mắn. Bổn tọa sẽ dành cho các ngươi đáp án, cùng với thiên hạ cơ duyên lớn nhất. Cơ duyên phía sau đang nói, nên chứng minh như thế nào bổn tọa là thứ thiệt trường sinh giả đâu. Cái này dạng nói với các ngươi a, bổn tọa là xuyên việt giả các ngươi hiểu không, được rồi, các ngươi không hiểu. Vậy đổi một cái từ, thiên ngoại người, các ngươi tổng hiểu không? Còn tưởng là cố sự nghe đám người, vừa nghe đến thiên ngoại người cái từ này. Biểu tình chấn động, nhãn thần toàn bộ cả kinh. Mới vừa rồi còn từng cái lời nhác, hiện tại tựa như lâu ốm đau giường người, đột nhiên nhảy. Thần khí sở hữu giả là thiên ngoại người, trước đây chỉ có một ít cao tầng người biết. Từ Tiêu Giao công tử đột nhiên xuất hiện, có quan hệ thiên ngoại người tin tức liền rốt cuộc không giấu được. Mỗi người đều biết thiên ngoại người đều là như thế nào quái vật, mỗi người đều e ngại thiên ngoại người. Tần Vương Lý Võ bọn họ là đại lão, vốn đang bình tĩnh, có thể nghe được thiên ngoại người, sắc mặt của bọn họ tất cả đều nghiêm túc. Cái gì đều được giả, nhưng nếu như kéo tới thiên ngoại người, cái kia lại đồ giả, đều có thể là thật. Giờ khắc này, bọn họ mỗi một cái người đều chăm chú nhìn chằm chằm La Phi Ngư, đều đang đợi lấy La Phi Ngư đoạn dưới. Thiên ngoại người chính là xuyên việt giả chính là thiên ngoại người, bổn tọa không phải người của thế giới này, là những thế giới khác xuyên việt tới, nói rõ ràng như vậy, tổng hiểu chưa? Đám người đã hiểu, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Giao công tử là đến từ một người tên là Thiên, bên ngoài địa phương. Ai nghĩ Tiêu Giao công tử căn bản không phải bọn họ người của thế giới này, hắn thực sự là từ tiên giới, xuyên việt tới, trách không được ngu như vậy. Bổn tọa tại sao là trường sinh giả? Bởi vì xuyên việt giả có lệnh tốt, cùng số mệnh không tốt. Số mệnh không tốt, thiên sát cô tinh, thân nhân bằng hữu toàn bộ khắc chết, không có ngón tay vàng. Tốt số xuyên việt giả, liền là có ngón tay vàng trong người, ngón tay vàng là cái gì? Các ngươi có thể hiểu thành siêu cường thiên phú, thần thông, tiên thuật, siêu năng lực chờ các loại. Bổn tọa chính là tốt số xuyên việt giả, có ngón tay vàng trong người, bổn tọa mặc dù có thể trường sinh, chính là cùng cái này ngón tay vàng có quan hệ. Hiện tại hiểu chưa, bổn tọa là thứ thiệt trường sinh giả, siêu năng sống. Nghe thế, mọi người đều tê dại, cảm tình thật có trường sinh giả tồn tại, hơn nữa cái này trường sinh giả vẫn là thiên ngoại người. Tần Vương Lý Võ bọn họ sắc mặt miễn bàn nặng bao nhiêu, thiên ngoại người quả nhiên đều là quái vật, đại đội trường sinh cũng có thể làm được. Thương Hoàng Phó Cực Thiên nắm chặt trường thương của hắn. Cho thấy nội tâm hắn cực kỳ không bình tĩnh, hắn chỉ là bởi vì hiếu kỳ tiến đến, lại không nghĩ rằng bởi vì tò mò biết thế giới này bí mật. Kiếm Hào Võ Huyền Hào khóe miệng vẫn lẩm bẩm trường sinh giả, Trường sinh giả, xin hỏi ai không muốn trường sinh? Bây giờ biết có một cái còn sống trường sinh giả tồn tại, là một trong lòng người đều có ý tưởng. Quyền tôn Ngụy Thiên Huy nắm chặt nắm tay, đã từng hắn cho rằng quả đấm của hắn có thể đánh nát toàn bộ, có thể đối mặt thiên ngoại người, hắn là hiện ra bao nhiêu vô lực. Bất kể là thần khí sở hữu giả, Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái đám người, hắn cái kia một cái dám đối mặt. Hiện tại đụng tới một cái càng kinh khủng hơn thiên ngoại người, hắn còn là một cái trường sinh giả, hắn cầm cứng hơn nữa nắm tay cũng thay đổi mềm nhũn. Tông sư trí cường nhóm đều cái phản ứng này, còn lại các môn các phái nhân thì càng thêm mê man, càng thêm không biết làm sao. Thế giới này vẫn có một cái còn sống trường sinh giả, thực sự khiến người ta nội tâm bình tĩnh không được. Hết lần này tới lần khác cái này trường sinh giả vẫn là thiên ngoại người, khiến người sợ hãi vạn phần thiên ngoại người. Sợ hãi tới cực điểm, cùng kính thiên ngoại người như kính thần, đã không có gì khác biệt. Bổn tọa mới hàng lâm đến thế giới này cố gắng loạn, khắp nơi rối loạn, còn không có một cái thống nhất vương triều, vì cầu ổn, bổn tọa liền cầu lên. Cũng không biết cầu bao nhiêu năm, khả năng có mấy trăm năm đi, một con heo sống đến phân thượng này, đều có thể thành tinh, huống chi là người. Thêm lên bổn tọa ngộ tính lại không kém, bổn tọa liền mơ hồ trở thành thiên hạ võ giả, cố gắng cả đời đều không đạt được đại tông sư kỳ. Ân, bổn tọa chắc là thế giới này đản sinh vị thứ nhất đại tông sư cường giả a. Bởi bổn tọa thật khiêm tốn, lại không thích đi ra gây sự tình, sở dĩ không ai biết bổn tọa tồn tại. Nghe thế, không nói là phi ngư cái này giải thích người sửng sốt một chút. Những người khác đều chấn động tê dại nói không ra lời, nguyên lai Trương lão thần tiên không phải thiên hạ duy nhất đại tông sư, tại hắn phía trước thì có đại tông sư cường giả ra đời. Hơn nữa còn là một cái thiên ngoại người, một cái bất hiển sơn, bất hiển thủy trường sinh giả. Đại tông sư, đại tông sư, đại tông sư. Tu vi càng cao, càng biết đại tông sư kỳ có bao nhiêu khó khăn vượt qua, thực lực khủng bố đến mức nào. Nhất là kiếm chủ cổ đạo kiệt những người này, biết ở Trương lão đạo phía trước, cũng đã tồn tại một vị đại tông sư cường giả, không có một cái nội tâm có thể bình tĩnh xuống. Đột nhiên đụng tới một cái trường sinh giả, là một người đều có ý tưởng, dù cho cái ý nghĩ này phải không tốt, bọn họ cũng muốn nếm thử. Có người cũng có thể làm được trường sinh, vì sao bọn họ không được? Thậm chí đều sản sinh ý nghĩ vớ vẩn muốn tóm lấy cái này trường sinh giả. Từ trên người đạt được trường sinh chi pháp, có thể làm nghe được cái này trường sinh giả mình là đại tông sư kỳ cường giả, nhất thời bọn họ ý tưởng gì cũng không có. Hiện tại chỉ còn lại có kính trưởng người sống như kính thần. Không có biện pháp, cái thế giới này bản chất chính là nắm tay người nào lớn, người đó chính là lão đại. Hoàng An Trạch nghe được lớn như vậy lượng tin tức, nội tâm cũng là ba động lợi hại, hắn sớm biết thiên ngoại người tất cả đều là quái vật, nhưng không nghĩ tới biến thái đến loại trình độ này. Đừng lo lắng, nội dung phía sau tiếp tục cho bản vương giải đọc ra tới. Tần vương bọn họ chứng kiến La Phi Ngư còn đứng ở đó, vội vã làm cho hắn tiếp tục giải đọc nội dung phía trên. A, La Phi Ngư phản ứng kịp, lập tức rời bước đến cái thứ hai trước tấm bia đá mặt, đệ một cái nội dung trên tấm bia đá nhiều như vậy xử. Bổn tọa trở thành đại tông sư phía sau, đã vô địch thiên hạ, có thể thiên hạ làm cho bổn tọa sản sinh hứng thú sự tình không nhiều lắm. Vì không để cho mình bởi vì cô độc mà nổi điên, bổn tọa tìm rất nhiều chuyện làm. Làm qua hoàng đế, bởi vì chính sự nhiều lắm, làm 2-3 năm bổn tọa bỏ chạy đường, cái kia vương triều cũng bởi vì bổn tọa chạy trốn, hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Tần vương Lý Võ nghe được cái này trường sinh giả còn làm qua hoàng đế, liền muốn, trở về tìm kiếm một cái sách sử, xem có thể hay không tìm được tin tức gì làm qua đạo sĩ, ân, cái kia thời gian còn giống như không có đạo giáo, khả năng bởi vì bổn tọa tồn tại, đạo giáo liền thuận thế ra đời. Nói như vậy đứng lên, bổn tọa vẫn là đạo giáo đạo tổ chờ. Các loại, bổn tọa dường như cũng đã làm hòa thượng, đám kia con lừa ngốc còn đuổi theo bổn tọa, kêu bổn tọa vì Phật tổ. Nghe thế, hiện trường mọi người đều trợn tròn mắt. Thiên A, cái này trường sinh giả còn có nói tổ Phật tổ chờ, các loại danh xưng, thiên hạ này khổng lồ nhất quái vật lớn đạo giáo, cùng Phật giáo hóa ra là hắn khai sáng cái này trường sinh giả đến cùng là, từ cái nào thời kỳ sống sót lão quái vật. Hoàng An Trạch cũng là sững người hồi lâu. Nhân tài bừng tỉnh, khi hắn chứng kiến hiện trường biểu tình của tất cả mọi người so, với hắn kinh hách còn muốn khoa trương, vậy thì không sao rồi. Nhưng nghĩ tới đạo giáo là cái này trường sinh giả khai sáng, Trương lão thần tiên chẳng phải là cái này trường sinh người đồ tử đồ tôn, cái này, thật đúng là một cái vạn cổ lão quái vật, còn lo lắng làm gì, tiếp tục giải độc. 480 tần vương bọn họ chứng kiến La Phi Ngư, bởi vì giải độc tin tức quá lớn vừa sững sờ tại cái kia, làm cho hắn nhanh chóng hoàn hồn tiếp tục giải độc. La Phi Ngư ngón tay đều run rẩy, nhưng hắn vẫn là nỗ lực bình phục nội tâm ba động, ánh mắt tiếp tục nhìn kỹ mặt trên nội dung. Được rồi, khả năng bổn tọa quá mạnh mẽ, tùy tiện làm ra một chút động tĩnh, hoặc là lơ đãng hành vi, đều sẽ đối với thế nhân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ một ít môn phái, Một ít truyền thừa đều có thể là bởi vì bổn tọa mà ra đời. Thậm chí các ngươi những thứ này tiến nhập mộ phủ tiểu khả ái nhóm, đều có thể tồn tại cùng bổn tọa có quan hệ người ở, tỉ như đồ tử đồ tôn, tỉ như bổn tọa là của các ngươi lão tổ tông. Ha ha ha, đùa giỡn, bổn tọa mới chỉ có không muốn bị các ngươi chiếm tiện nghi đâu. Hoàng An Trạch ánh mắt nhìn chung quanh một cái, có đôi khi đại lão lơ đãng một câu nói, có thể là thực sự, cái này bên trong nói không chừng thật có cùng trường sinh giả có quan hệ người. Sẽ là ai chứ? Không sẽ là Cố Thiên Ca à? Hoàng An Trạch nghĩ đến Cố Thiên Ca là chủ giáp, thật muốn cùng trường sinh giả tồn tại một xíu quan hệ, nói không chừng là Cố Thiên Ca cái này nhân vật chính. Hắn len lén quan sát Cố Thiên Ca hai mắt, lại không có hướng trên người mình nghĩ. Bổn tọa lãng đủ rồi, cũng chơi mệt, đi ngủ mấy trăm năm, tỉnh dậy, kết quả thiên hạ thay đổi. Khi đó ma giáo giữa đường, bất kể là đạo giáo Phật giáo, vẫn là thế lực khác, đều bị ma giáo đánh bẹp. Cái này không quan bổn tọa chuyện, bởi vì bổn tọa không muốn phóng đãng, muốn làm một cái những người đứng xem. Ai nghĩ bổn tọa phát hiện thiên hạ này ngoại trừ bổn tọa ở ngoài, cái thứ hai xuyên việt giả. Còn có xuyên việt giả, nói có phải hay không là thần khí sở hữu giả, khả thi gian đoạn không đúng, thần khí sở hữu giả bể giai đoạn thời gian đó, ma giáo bị Trương lão đạo hầu như săn bằng. Nói cách khác, ở thần khí sở hữu giả phía trước, ngoại trừ trường sinh giả, còn có xuyên việt giả. Giờ khắc này, mọi người đều ngừng thở, đều nghiêm túc nghe La Phi Ngư giải thích. Thủy ma hắn không phải là người của ma giáo, có thể ma giáo là bởi vì hắn mà ra đời. Hắn là ma giáo đệ nhất nhiệm ma quân sư phụ, cũng là bởi vì hắn, ma giáo mới chỉ có đè nặng thiên hạ thế lực đánh. Nghe được thủy ma, mọi người đều lắc tử một cái, có thể là thời gian quá xa xưa. Để cho bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua ma giáo tồn tại qua cái gì thủy ma. Đụng tới Cố Hương người đến, bổn tọa tự nhiên muốn hào hào hiểu rõ hắn một phen, kết quả phát hiện hắn dĩ nhiên cũng có thể làm được khác loại trường sinh. Nghe thế, hiện trường trái tim tất cả mọi người đều để lên, lại một cái trường sinh giả lão quái vật. Có lầm hay không, còn có nhường hay không bọn họ sống. Hắn ngón tay vàng có thể nói là siêu năng lực, hắn có thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác gia trì ở trên người của mình, cứ việc cướp đoạt 10 năm thọ mệnh, chỉ có 1 năm hữu hiệu. Có thể loạn đãng trong thời kỳ, không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Hắn điên cuồng cướp đoạt, liền bổn tọa đều không biết hắn cho mình gia trì bao nhiêu thọ mệnh. Vốn là hắn cùng bổn tọa không oán không cừu, thêm lên lại là đồng loại người, cho là hắn sẽ cùng bổn tọa trở thành bạn rất thân. Ai nghĩ mới đi tiếp xúc hắn, hắn liền coi bổn tọa là thành đại địch. Cái này bổn tọa có thể hiểu được, hắn cho là mình đã vô địch thiên hạ, đột nhiên đụng tới một cái so với hắn còn có thể sống lão quái vật, hắn không khẩn trương mới là lạ. Bổn tọa khuyên can mãi, ai nghĩ hắn cùng người điên công kích tới bổn tọa, cuối cùng còn đem bổn tọa con lừa cho lan đến chết rồi. Cái này còn rất cao, cái này còn có thể nhẫn, không biết cái này con lừa là bổn tọa tọa kỵ, giết bổn tọa tọa kỵ, bổn tọa cái này bạo tính khí còn có thể nhẫn. Sau đó, bổn tọa cùng hắn đánh nhau. Hắn chính là đại tông sư kỳ cường giả, thêm lên hắn có thể thiêu đốt thọ mệnh để thăng chiến lực, là bổn tọa đi tới thế giới này, khó nhất đối với tất địch nhân. Tần Vương bọn họ nghe được thủy ma cũng là đại tông sư kỳ cường giả, khóe miệng không khỏi co quắp, nghĩ vậy là thiên ngoại người, không thể hiểu được, cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng vẫn là bổn tọa kỹ cao nhất trù, dù cho hắn rất khó bị giết chết, bổn tọa vẫn là đem hắn băng phong ở Thái Huyền Hồ ở chỗ sâu trong. Nghe thế, hiện trường không ít người trong mắt đều ở đây chuyển động, đều hạ quyết tâm, rời đi nơi này sau đó, phái người đi Thái Huyền Hồ kiểm tra xanh huống hồ. Thủy ma tuy là bị bổn tọa đóng băng, nhưng bổn tọa biết hắn sớm muộn cũng có một ngày biết thoát khốn, liền cách mỗi 50 năm, 100 năm đi kiểm tra một lần. Thời gian trôi qua, bổn tọa quên mất chính mình cụ thể số tuổi, như trước ở trong nhân thế là một cái những người đứng xem. Vừa đi vừa nghỉ, không biết qua bao nhiêu xuân thu, rốt cuộc làm cho bổn tọa ở đạo giáo chứng kiến một vị đại tông sư ra đời. Hắn là ai vậy? Không cần bổn tọa nói, các ngươi đám này tiểu khả ái nên biết, hắn cũng không giống như bổn tọa điệu thấp như vậy. Cái này không phải nói. Mọi người đều biết trường sinh giả thuyết chính là Trương lão thần tiên. Ngay sau đó, mọi người đều tò mò, hiếu kỳ cái này trường sinh giả có hay không cùng Trương lão thần tiên, sản sinh chuyển động cùng nhau, Trương lão thần tiên có biết hay không trường sinh người tồn tại. La Phi Ngư biết đám người chờ mong cái gì, không có lôi lôi kéo kéo, trực tiếp phiên dịch đoạn dưới. Thiên hạ này thật vất vả sinh ra một vị đại tông sư kỳ cường giả, vẫn là một cái thổ dân, không thể không nói hắn thật kinh diễm đến bổn tọa. Đáng tiếc, nếu là lúc trước, bổn tọa nhất định sẽ tìm hắn luận đạo. Đáng tiếc bổn tọa đã không phải đại tông sư, là đại tông sư bên trên tồn tại, thiên nhân. Hắn nói mình không giúp được bổn tọa. Tê nghe vậy, hiện trường đám người không khỏi ngược lại hấp một khẩu khí. Bọn họ cho rằng đại tông sư kỳ đã võ đạo phần cuối. Bây giờ nghe đến đại tông sư kỳ bên trên, còn có thiên nhân tầng thứ. mỗi một người đều thập phần kinh nhiên, mỗi một người đều không biết làm sao, cái này trường sinh giả quá kinh khủng. Thiên nhân, Tần Vương bọn họ bên mép không khỏi lẩm bẩm thiên nhân cái từ hối này, nhãn thần kinh nhiên, bây giờ biết đại tông sư bên trên, còn có thiên nhân cảnh, đều có điểm không phản ứng kịp. Hoàng An Trạch sâu hấp một khẩu khí, dù cho hắn sớm biết đại tông sư bên trên còn có thiên nhân, nội tâm của hắn cũng là, cảm thán thế giới của bọn hắn vì bực nào tồn tại thiên ngoại người loại này, không nói quy tắc quái thai. Sự tồn tại của bọn họ, không phải đang đả kích người, chính là làm cho thế giới này hỗn loạn. Vì sao thế giới cho phép sự tồn tại của bọn họ? Mặc dù hắn đã không có tư cách cùng bổn tọa luận đạo, nhưng sự hiện hữu của hắn không đến mức làm cho bổn tọa nhàm chán như vậy. Nói thật, cuộc đời của hắn làm cho bổn tọa người đứng xem này đều cảm thấy rất không sai. Đãng ma tam giáp, hắn chính là thực sự là xuất tẫn danh tiếng. Bất quá bổn tọa liền thích hắn cái này dạng, hắn gây càng lợi hại, làm cho bổn tọa ăn dưa càng thoải mái. Vốn là bổn tọa cho rằng có thể ở trên người hắn ăn cả đời dưa, ai nghĩ hắn bị người đả thương. Đả thương hắn người giống như bổn tọa là xuyên việt giả, cũng chính là các ngươi trong miệng thần khí sở hữu giả. Lại tới rồi một vị xuyên việt giả, bổn tọa tự nhiên cảm giác hứng thú. Hãy nhìn đến hắn là một sát thủ, sở hữu vũ khí hiện đại trong người, liền phản khí tài Barrett súng ngắm đều có, còn bị nhân loại ác ý cùng tham lam buộc quá trốn đông trốn tây thời gian, bổn tọa liền đối với hắn không có hứng thú. A, phản khí tài Barrett súng ngắm chính là các ngươi trong miệng thần khí, kỳ thực vật kia không có gì không phải, liền viên đạn chân quý, hết đạn, đó chính là sắt vụn. Đúng đúng đúng, ngươi là thiên nhân, ngươi nói cái gì đều là đúng. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Khái khái, xin lỗi, đã quên, đó là đứng ở bổn tọa góc độ nói, thanh kia vũ khí ngoại trừ bổn tọa có thể không nhìn bên ngoài, những người khác thật đúng là không cách nào không nhìn. Mặc dù biết trường sinh giả đứng nói không đau eo, nhưng nghe đến lời như vậy, bọn họ cảm thấy thượng thương thật không công bình, bọn họ và thiên ngoại người chênh lệch lại to lớn như thế. La Phi Ngư không có ngừng bỗng nhiên, cũng không để ý đến đám người cái gì tâm tình, hắn phiên dịch hết khối thứ hai thạch bia nội dung phía trên, liền rời bước đến cái thứ ba trước tấm bia đá mặt tới. Mới vừa nói đến cái kia, nói đến các ngươi thổ dân đại tông sư bị đả thương chuyện, kỳ thực thương thế của hắn rất nặng, có thể đạo giáo tài nguyên chính là tốt, làm cho hắn chịu đựng được. Tuy là hắn chịu đựng được, nhưng có ám thương trong người, người cũng thay đổi đê điều. Người biến thành đê điều, hắn dĩ nhiên là không có bị bổn tọa ăn dưa giá trị. Nghe thế, Tần Vương bọn họ trong mắt giật giật, tuy là thế giới này có kinh khủng như vậy trường sinh giả tồn tại, nhưng hắn là một cái những người đứng xem. Những người đứng xem ý nghĩa với cái thế giới này vô hại. Mà Trương Lão Đạo lại không được, hắn làm trở ngại rất nhiều người lợi ích. Bây giờ nghe Trương Lão Đạo có ám thương trong người, khó tránh khỏi không làm cho thế nhân sản sinh một tia ý tưởng không nên có. Bổn tọa không có dưa ăn, dĩ nhiên là ly khai, thuận tiện đi xem Thái Huyền dưới hồ mặt phong ấn. Cái này nhìn một cái, không có người, thủy ma cái tên kia trốn ra được. Tần Vương bọn họ nghe được thủy ma đã trốn ra ngoài, đều sửng sốt, từng cái khẩn cấp nhìn về phía La Phi Ngư, làm cho hắn nhanh chóng lật đọc phía dưới nội dung. Hắc hắc, chứng kiến cái này, các ngươi những thứ này tiểu khả ái có phải hay không khẩn trương? Chớ khẩn trương, hắn là chạy ra ngoài, nhưng hắn cũng bị bổn tọa thương tổn đến bản nguyên, thực lực từ đại tông sư kỳ rơi đến tông sư cảnh, không có vài thập niên, trên trăm năm, hắn là không khôi phục lại được. Coi như hắn khôi phục lại, hắn cũng sẽ kiêng kỵ bổn tọa tồn tại, trốn đi. Có thể nói, chỉ cần bổn tọa tồn tại một ngày, hắn cũng không dám đi ra làm loạn. Tuy là hắn biết trốn đi, nhưng không có nghĩa là hắn biết thành thành thật thật, các ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên đụng đến hắn. Thực lực của hắn là giảm xuống, nhưng ở tông sư cảnh, hắn là vô địch. Dù cho hắn đụng tới các ngươi Trường Lão Đạo, cũng là dám đối kháng, thậm chí sẽ đánh bại các ngươi Trường Lão Đạo, ai bảo các ngươi Trường Lão Đạo đã già rồi. Nghe thế, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng biết đây không phải là mạnh miệng, phải biết rằng thủy ma nhưng là có thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác, lấy thiêu đốt thọ mệnh để thăng chiến lực. Thêm lên hắn là thiên ngoại người đều là một đám quái thai, thủy ma có thể đánh bại già nua Trương lão thần tiên, không người nào dám hoài nghi. Bất quá bọn họ cũng biết một chút, thủy ma e ngại trường sinh giả, thủy ma là sẽ không ra được gây sự tình làm cho trường sinh giả bắt được cái đuôi nhỏ. Tốt lắm, không phải kéo những thứ kia xa. Phía trước nói qua cho các ngươi đại cơ duyên, phải cho các ngươi đại cơ duyên. Nghe thế, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên, một cái trường sinh giả lưu lại cơ duyên, không cần suy nghĩ, nhất định là thiên hạ này cơ duyên lớn nhất. Hô hấp của bọn họ tăng thêm, từng cái dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm La Phi Ngư. Điều này làm cho La Phi Ngư đều sợ hãi, ánh mắt của những người này cảm giác giống như là ăn hắn. Hắn không dám dừng lại, tiếp tục giải độc nội dung phía trên. Ngoại trừ chúng ta xuyên việt giả loại này ngoại tộc, các ngươi thế giới người thực sự rất khó sinh ra đại tông sư kỳ cường giả, sở dĩ bổn tọa nói cơ duyên liền cùng cái này có quan hệ. Được bổn tọa cơ duyên giả, thành tựu đại tông sư liền là một bữa ăn sáng. Vốn là hơi thở tăng thêm đám người, bây giờ hô hấp càng kịch liệt hơn, thở hổn hển, có người khuôn mặt đều chống đỡ đỏ lên. Dù cho tâm tình tương đối vững vàng Tần Vương mấy cái, đều cảm giác được nhịp tim của mình biến nhanh. Đại tông sư kỳ cường giả, đây chính là sở hữu võ giả cuộc đời truy cầu. Hoàng An Trạch, cứ việc không có nghe được cùng linh đan diệu dược dính líu quan hệ tin tức, nhưng nghe đến có thể thành tựu đại tông sư cơ duyên, hắn hô hấp cũng tăng thêm. Nói cho cùng, hắn chính là võ giả, hắn cũng huyễn tưởng quá trở thành đại tông sư, thành vì thiên hạ đệ nhất. La Phi Ngư chứng kiến đám người dần dần đỏ lên ánh mắt, không dám dừng lại, nhìn lấy nội dung phía trên tiếp tục giải độc, đối với bổn tọa lưu lại cơ duyên, có phải hay không các người đã không thể chờ đợi. Đừng nóng vội, các ngươi chỉ biết là bổn tọa là trường sinh giả, là xuyên việt giả, có thể bổn tọa còn không có tự giới thiệu đâu, được bổn tọa cơ duyên giả, dù sao cũng phải biết rằng bổn tọa tục danh. Bổn tọa có rất nhiều tên, cũng có rất nhiều ngoại nhân cho bổn tọa bắt đầu tôn xưng, Phật giáo nói tổ thiên đế trở, các loại, nhưng bổn tọa thích tự xưng, đế thích thiên. Nghe được đế thích thiên cái tên này kiêng kỵ, những người khác không có phản ứng, bởi vì bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua cái tên này kiêng kỵ. Có thể Hoàng An Trạch lại trợn tròn mắt, đây không phải là truyền thụ cho hắn Thiên Cương Quyết tiện nghi sư phụ. Làm nửa ngày, cái này trường sinh giả hóa ra là hắn sư phụ. Cái này, làm sao vậy? Làm Hoàng An Trạch cùng La Phi Ngư xuống tới, kiếm chủ liền phái Tô Thắng Tề đi tới Hoàng An Trạch bên người, rất sợ nơi này có cái gì cơ quan bẫy dập, làm cho Hoàng An Trạch không phản ứng kịp. Lúc này Hoàng An Trạch thân thể chấn động, biểu tình xuất hiện biến hóa, Tô Thắng Tề tự nhiên chú ý tới, hỏi hắn làm sao vậy? Không, không có gì, chính là ngày hôm nay nghe được lượng tin tức quá lớn, có điểm không chịu nổi. Hoàng An Trạch nỗ lực áp chế nội tâm kinh đào hãi lãng, hắn là thật không nghĩ tới tiện nghi sư phụ địa vị lớn như vậy, hóa ra là một cái trường sinh giả. Trách không được hắn truyền thụ cho Thiên Cương Quyết thần kỳ như vậy. Nghe một chút là tốt rồi, không nên để bụng, giống như thiên ngoại người loại này quái thai, là người thường cả đời đều tiếp xúc không tới. Chúng ta tuy là không là người bình thường, nhưng loại này quái thai ngoại tộc cũng không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Tô Thắng Tề không có nửa điểm hoài nghi, chính hắn kháng áp năng lực đều nhanh không chịu nổi, càng chưa nói Hoàng An Trạch thanh niên nhân này. Hoàng An Trạch hướng Tô Thắng Tề gật đầu, bày tỏ mình biết. Nhưng hắn trong lòng như trước loạn tao tao, hắn không tin tiện nghi của hắn sư phụ biết vô duyên vô cớ thu hắn làm đồ. Nói không chừng tiện nghi của hắn sư phụ ở Trương Lão Thần Tiên, trên người không ăn được dưa, chuyển rời đến trên người hắn ăn dưa tới. Vừa nghĩ như thế, Hoàng An Trạch ánh mắt không khỏi khắp nơi nhìn một chút. Có thể hay không tiện nghi của hắn sư phụ đang ở phụ cận, đang cười híp mắt nhìn lấy bọn họ đám này tiểu khả ái. Phải biết rằng tiện nghi của hắn sư phụ nhưng là những người đứng xem, vẫn nhìn cuộc đời của hắn sự tích, ăn hắn dưa, cũng không phải là không thể. Chỉ là hắn không có cách nào xác nhận tiện nghi của hắn sư phụ chỉ có hắn một cái dưa ăn, vẫn là dự sẵn mấy cái dưa. Nếu như dự sẵn mấy cái dưa, cái kia thì hắn không phải là tiện nghi sư phụ duy nhất ăn dưa đối tượng. Bổn tọa cho các ngươi lưu lại cơ duyên có hai cái. Không quản được đến đâu một cái, cũng có thể làm cho người ung dung thành tựu đại tông sư. Đệ một cái cơ duyên, Thiên Cung. Chính là, Thiên Cung là bổn tọa một trong điểm dừng chân, cũng là bổn tọa thường thường thả bảo địa phương, xem như là bổn tọa tích lũy vô số bảo vật địa phương. Có thể làm các ngươi đám này tiểu khả ái, bổn tọa cố ý đem Thiên Cung phân chia ra tới. Cho các ngươi đi tìm bổn tọa lưu cho các ngươi bảo tàng, không sai, đột phá đại tông sư cảnh phương pháp đang ở bên trong. Chú ý, tới trước được trước, đệ một cái tiến nhập Thiên Cung nhân, mới chỉ có cơ hội lấy được cái cơ duyên này thành tựu đại tông sư. Vừa nghe đến trường sinh giả còn vì bọn họ lưu lại bảo tàng, mọi người đều tim đập rộn lên đứng lên. Thiên Cung trong bảo tàng mặt có bao nhiêu tài phú bọn họ không biết, nhưng bọn hắn biết rõ một cái trường sinh giả vô số tuế nguyệt tích lũy được tài phú. Chỉ biết so sánh với đời trước đạo thánh mộ bên trong tài phú càng nhiều, thậm chí đời trước nữa đạo thánh mộ bên trong tài bảo chỉ là, trong Thiên Cung chín châu mất sợi lông. Tiền động lòng người, huống chi bên trong còn có đột phá đến đại tông sư phương pháp. Cho các ngươi lưu lại cơ duyên, đương nhiên sẽ không thiết hạ quá khó khăn cửa khẩu cho các ngươi xông, nhưng các ngươi nếu muốn đạt được bổn tọa lưu lại đồ đạc, cũng không nhẹ nhõm như vậy. Muốn biết Thiên Cung vị trí, các ngươi được thu thập 7 miếng Thiên Cung tinh phiến, đó là bản đồ, cũng là chìa khóa. Nói qua không phải làm khó dễ các ngươi, nơi đây bổn tọa liền cho các ngươi lưu lại 5 miếng Thiên Cung tinh phiến, chỉ có 2 quả ở bên ngoài, cái này liền dựa vào chính các ngươi tìm. Một nghe được cái này địa phương thì có 5 miếng Thiên Cung tinh phiến, mọi người đều nhìn chung quanh đứng lên, đều muốn tìm ra 5 miếng Thiên Cung tinh phiến giấu ở nơi nào. Đừng đông nhìn tây xem, 5 miếng Thiên Cung tinh phiến mặc dù tại nơi đây, nhưng nếu như lấy ra, cái này mộ phủ thì sẽ sụp đổ. Cho nên phải nhẫn nại, xem trước hết nội dung trên tấm bia đá, cùng với loại thứ 2 đột phá đại tông sư phương pháp, các các ngươi ở lấy ra cũng không trễ. La Phi Ngư sợ hãi đám người sằng bậy, vội vã giải độc nội dung phía trên. Này mới khiến đám người tỉnh táo lại, nếu như mộ phủ đổ nát, ngoại trừ tông sư trí cường, không có mấy người có thể bảo đảm mình có thể chạy đi. Quan trọng nhất là, đời trước nữa đạo thánh trong mộ tài bảo còn không có dọn ra ngoài. Năm miếng thiên cung tinh phiến liền giấu ở bên dưới quan tài đá, đem thạch quan đánh bể, liền thấy. Nhưng đánh bể thạch quan một khắc kia, cái này mộ phủ sẽ lập tức đổ nát. Tần Vương Lý Võ bọn họ nghe thế, mỗi một người đều tản mát ra khí tức nhìn chằm chằm lẫn nhau, bọn họ càng nhiều hơn chính là cảnh giác tông sư cảnh trở xuống nhân. Bởi vì ngoại trừ tìm được thiên cung, còn có một loại biện pháp có thể đột phá đến đại tông sư kỳ, bọn họ phải đợi La Phi Ngư giải độc hết nội dung phía trên, mới biết được loại phương pháp thứ hai. Trước đó, bọn họ sẽ không khinh cử vọng động, nhưng bọn hắn lo lắng những người khác sằng bậy. Đều là tông sư, bọn họ không sợ, bởi vì bọn họ lẫn nhau đều biết, lẫn nhau khát vọng biết được loại thứ hai đột phá đại tông sư, phương pháp. Bọn họ muốn phòng chính là tông sư cảnh trở xuống võ giả, những người này nếu như sằng bậy, đánh nát thạch quan, mộ phủ đổ nát, không nói loại thứ hai đột phá đại tông sư phương pháp, kết nối với đời trước đạo thánh mộ bảo vật bên trong, bọn họ đều mơ tưởng được. Sáu vị tông sư trí cường cảm giác áp bách đồng thời bộc phát ra, ai cũng tỉnh táo. Thương Hoàng Phó Cực Thiên là muốn biết nội dung phía sau, mới chỉ có, theo Tần Vương Lý Võ cùng nhau tản mắt ra cảm giác áp bách kinh sợ những người khác. Chứng kiến sáu vị tông sư trí cường loáng thoáng đem thạch quan bảo vệ, dù cho các môn các phái cùng thế gia có ý tưởng, giờ khắc này cũng là dường như lãnh thủy bạc khuôn mặt giống nhau, tỉnh táo không thể ở lãnh tĩnh. Hoàng An Trạch chứng kiến sáu vị tông sư trí cường đem thạch quan bảo vệ, hắn biết thiên cung tinh phiến đã bị tông sư trí cường nhóm đặt trước. Biết thiên cung tinh phiến không có duyên với hắn, Hoàng An Trạch không thể làm gì khác hơn là cùng những người khác giống nhau nhìn lấy La Phi Ngư, muốn biết loại thứ hai đột phá đại tông sư phương pháp là cái gì. Chuyện trọng yếu nói ba lần, thiên cung chỉ có thể làm cho một người thành tựu đại tông sư, cho nên muốn thành tựu đại tông sư người, nhớ kỹ, tới trước được trước, nhất định phải tới trước được trước, ngoại trừ thiên cung, loại thứ hai thành tựu đại tông sư phương pháp chính là bổn tọa tu luyện thần công. Hoàng An Trạch vừa nghe đến cái này, nhãn thần nhất thời sáng lên. Không thể nào, cái này đại cơ duyên chẳng lẽ liền tại trên người ta. Hoàng An Trạch nội tâm điên cuồng nghĩ lấy. Trường sinh người thần công là như thế nào, không sợ nói cho các ngươi biết, vô địch thiên hạ. Bổn tọa cũng không có khoác lác, bổn tọa thần công là không có đột phá bình cảnh hạn chế. Điều này có ý vị gì, các ngươi so với bổn tọa đều hiểu. Ngoại trừ không có đột phá bình cảnh hạn chế, tốc độ tu luyện cũng là cạc cạc mạnh, tối trọng yếu còn có một cái đặc điểm, chính là tu luyện bổn tọa thần công người, đặc biệt có thể sống. Đối với, chính là đặc biệt có thể sống, ai bảo bổn tọa là trường sinh giả. Bổn tọa thần công tự nhiên cũng liền mang có loại này đặc tính. Mặc dù không có thể khiến người ta trường sinh, nhưng đột phá thọ mệnh hạn chế, thọ mệnh gấp bội, ai dám nói bổn tọa thần công không phải vô địch thiên hạ. Tê dại rồi, toàn bộ tê dại rồi, mọi người còn kém đè xuống La Phi Ngư bả vai, mạnh mẽ dung hắn, làm cho hắn nhanh lên một chút giải độc phía dưới nội dung. Bổn tọa thần công tên là Thần Võ Thiên Cương Quyết. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều lẩm bẩm Thần Võ Thiên Cương Quyết, phảng phất cái này thần công đã chuyển biến thành bọn họ duy nhất tín ngưỡng. Không giống với những người khác, Hoàng An Trạch vừa nghe, người khác tê dại rồi, vừa nghe cái này thần công tên, là hắn biết bị lão sư hắn nói đúng, công pháp của hắn không hoàn chỉnh. Hắn tu luyện là Thiên Cương Quyết, có thể hoàn chỉnh thần công là Thần Võ Thiên Cương Quyết, hắn thiếu sót là thần võ cái này một bộ phận. Thật là, không phải hoàn chỉnh thần công, hại hắn bạch khai tâm một hồi. Thần Võ Thiên Cương Quyết là bổn tọa đắc ý nhất tác phẩm, đáng tiếc muốn tìm một đồ đệ truyền thụ, lại sợ bị đồ đệ đâm lưng, khó nha. Nhưng cái này không đại biểu bổn tọa không tìm đồ đệ, nói không chừng hiện tại bổn tọa đã tìm được. Hoàng An Trạch, đúng vậy, ngươi là tìm được, có thể ngươi như trước đề phòng ta, sợ bị ta đâm lưng ngươi. Bất quá, khả năng này rất thấp, dù sao bổn tọa rất kén chọn, không phải là người nào đều bổn tọa trong mắt. Đừng uể oải, bổn tọa chưa nói Thần Võ Thiên Cương Quyết chỉ truyền đồ đệ, bất truyền người khác. Người khác là có cơ hội thu hoạch bổn tọa thần công, cơ hội này phải dựa vào các ngươi đi tìm. Bổn tọa sẽ đem Thần Võ Thiên Cương Quyết chia làm Thần Võ Thượng Bộ cùng Thiên Cương Quyết Hạ Bộ đưa lên trong giang hồ, ai có thể đạt được đều xem mệnh. Tần Vương Lý Võ nắm tay không khỏi nắm chặt đứng lên, quyết định ra ngoài sau khi nhất định phát động sở hữu lực lượng tìm kiếm Thần Võ Thượng Bộ cùng Thiên Cương Quyết Hạ Bộ. Hoàng An Trạch nắm tay cũng nắm chặt, đều thu hắn làm học trò, còn cái này dạng làm hắn công pháp loạn truyền đi ra ngoài. Làm cho hắn đi đâu năm? Tám đi tìm Thần Võ Thượng Bộ. Đồng thời, Hoàng An Trạch cũng ở trong lòng sâu đậm nhắc nhở chính mình. Chính mình người mang Thiên Cương Quyết, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy hắn liền nguy hiểm. Len lén nói cho các ngươi biết, dù cho không đem thần võ thượng bộ cùng thiên cương quyết hạ bộ góp đủ, đơn luyện thượng bộ hoặc là hạ bộ, đồng dạng có cơ hội đột phá đến đại tông sư, chính là xác suất thấp điểm. Nhưng xác suất ở thấp cũng vượt qua thế gian tất cả công pháp, phải biết rằng thế gian cũng không có tốc hành đại tông sư cảnh thần công. Hoàng An Trạch trong lòng khó chịu thầm nghĩ, ngươi liền ra, ngươi cũng làm ra một màn này, không phải là bức bách ta đi tìm thần võ thượng bộ. Tốt lắm, đây chính là bổn tọa lưu cho người trong thiên hạ hai đại cơ duyên, thiên cung cùng thần võ thiên cương quyết. Thế nào? Phí không phải xôi trào kích không phải sụp sôi hưng thịnh bất hưng phấn còn chờ cái gì, đi tìm a, bổn tọa đem toàn bộ đều để ở đó bên trong. Được rồi, đem mộ xây ở bổn tọa phía trên tiểu gia hỏa, hắn cơ bổn tọa chưa tiến vào quá, hắn đồ vật, bổn tọa cũng không cầm. Thực sự, xin tin tưởng bổn tọa, phải biết rằng bổn tọa cả đời tích đức làm việc thiện, không có khả năng làm ra làm bẩn một đời anh danh chuyện. Trừ phi bổn tọa nhịn không được, sau đó sẽ không có. Thạch bia nội dung phía trên đến nơi đây liền kết thúc. Thạch bia đoạn này nói thừa, làm cho ai cũng hiểu trường sinh giả chạy vào qua đời trước đạo thánh trong mộ, 7 cái hộp, có 3 cái là trống không, chính là trường sinh giả lấy đi. Thạch bia nội dung phía trên không có, không khí của hiện trường liền khẩn trương. Không nói những người khác, liền La Phi Ngư đều cảm giác được mấy cái tông sư, chí cường cảm giác áp bách là càng ngày càng mạnh. Các môn các phái nhân cũng thiếu thốn, bọn họ biết tông sư chí cường, so với bất luận kẻ nào đều mong mỏi đột phá đến đại tông sư kỳ. Bây giờ biết thiên cung tồn tại, bên dưới quan tài đá lại bày đặt 5 miếng thiên cung tinh phiến, rất khó nói tông sư chí cường đều có thể nhịn xuống không trở mặt. Một ngày bọn họ trở mặt, trực tiếp ở chỗ này giết chóc cướp đoạt thiên cung tinh phiến, bọn họ những thứ này tôm tép nhỏ bé nhất định sẽ bị lan đến gần, bị tông sư chí cường chiến đấu lan đến gần, 8-9 phần 10 là sẽ chết. Hiện tại bầu không khí khẩn trương như vậy, xin hỏi ai không sợ? Quyền tôn Ngụy Thiên Huy nắm tay đã nắm chặt, kiếm hào Võ Huyền Hào tay cũng đã bày đặt thái hư kiếm kiếm đem bên trên. 24 kiếm chủ cổ đạo kiệt chứng kiến Võ Huyền Hào tay đã đặt ở kiếm đem bên trên, hắn tay cũng tự giác đặt ở mặt trời mới mọc kiếm kiếm đem bên trên. Nếu muốn mang hết đời trước nữa đạo thánh tài bảo cũng phải cần 2-3 ngày, hiện tại nếu như đánh nát thạch quan cầm thiên cung tinh phiến, nơi này mộ phủ ngay cả giống như trên đời trước đạo thánh mộ cùng nhau đổ nát. Các ngươi cam lòng cho buông tha đời trước nữa đạo thánh trong mộ tài bảo không phải cầm. Tần Vương Lý Võ không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, nhắc nhở kiếm hào bọn họ phải tĩnh táo. Thạch quan ta trước tiên có thể không động vào, có thể chờ phía trên tài bảo toàn bộ dọn ra ngoài, nhưng bọn họ có thể đợi sao? Kiếm hào Võ Huyền Hào không có nắm chắc từ còn lại tông sư chí cường, trước mặt đem 5 miếng thiên cung tinh phiến toàn bộ cướp đi, coi như hắn may mắn đem 5 miếng thiên cung tinh phiến toàn bộ đoạt vào tay, nghĩ đột phá vòng vây đi ra ngoài, rất khó, Thái Uyên Sơn nhưng là có quân đội triều đình. Dù cho nữ thần may mắn chiếu cố hắn, làm cho hắn, từ các môn các phái cùng quân đội triều đình trong tay đột phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn được suy nghĩ làm như vậy có đáng giá hay không, dù sao hắn không phải là một cái người. Một cái người hắn có thể mang theo thiên cung tinh phiến cẩu đứng lên. Nhưng hắn là có căn cơ nhân, nếu như hắn đem thiên cung tinh phiến toàn bộ cướp đi, các môn các phái cùng người của triều đình há sẽ bỏ qua thần kiếm môn trang. Chạy hòa thượng, nếu không chạy được. Xuất phát từ đủ loại suy nghĩ, hắn mới không thể không ngăn chặn nội tâm tham lam. Vì vậy hắn nhìn về phía những người khác, hơn nữa nhìn về phía kiếm chủ Cổ Đạo Kiệt cùng Thương Hoàng Phó Cực Thiên. Cổ Đạo Kiệt với hắn có ân oán, Phó Cực Thiên là chân chính cô gia quả nhân, hắn chính là không có băn khoăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cướp đi đồ đạc, hắn là có thể cẩu lên, cái này không khỏi không làm cho kiếm hào Võ Huyền Hào đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Phó Cực Thiên trên người. Ta không thành vấn đề, dù sao mặt trên tài bảo có một thành là chúng ta kiếm môn. Cổ Đạo Kiệt biểu thị mình có thể chờ, các loại, có thể chờ mặt trên tài bảo toàn bộ dọn ra ngoài. Nhìn thấy Cổ Đạo Kiệt biểu thái, một phương hào kiệt thừa, thì cảnh tự nhiên không có khả năng đỉnh lấy 4 vị tông sư, chí cường áp lực làm trái lại, cũng theo biểu thái. Trong lúc nhất thời, áp lực cho đến Thương Hoàng Phó Cực Thiên trên người. Hắn là cô gia quả nhân. Không có gì lo lắng, đưa tới còn lại tông sư chí cường đều đề phòng hắn. Đời trước nữa đạo thánh trong mộ tài bảo, ta không tham dự phân phối, nơi này 5 miếng thiên cung tinh phiến, ta cũng có thể không tham dự phân phối. Các ngươi 5 người có thể một người một viên thiên cung tinh phiến. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể đạt thành hợp tác, dù sao nơi này tin tức truyền đi, các ngươi không phải đạt thành hợp tác, rất khó đối kháng thiên hạ rất nhiều thế lực mang tới áp lực, ta không có yêu cầu khác, chính là các ngươi tìm ra còn lại 2 quả thiên cung tinh phiến. Hy vọng có thể mang ta lên đi thiên cung được thêm kiến thức. Trường sinh giả lưu lại bảo tàng, ta hết sức tò mò là như thế nào. Yên tâm, chỉ vì được thêm kiến thức, không phải cầm giống nhau vật phẩm, cũng không tham dự bất luận cái gì phân phối. Phó Cực Thiên không muốn bị đá ra khỏi cục bên ngoài, liền cho ra đề nghị như vậy. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ, trường sinh giả tuy nói không làm khó dễ chúng ta, nhưng còn lại hai quả thiên cung tinh phiến ở nơi nào, ai biết. Hơn nữa, chỉ dựa vào một thế lực là rất khó thành sự. Kiếm chủ cổ đạo kiệt đệ một cái đồng ý Phó Cực Thiên cho ra đề nghị, hiện tại thế lực triều đình đại, nếu như Tần Vương mở miệng muốn hai quả thiên cung tinh phiến, hoặc là ba miếng thiên cung tinh phiến. Cái kia còn lại phân phối thì phiền toái, còn không bằng một người một viên. Ta cũng hiểu được cái này phân phối xong, biết thiên cung tồn tại, thiên hạ thế lực không có khả năng thờ ở một cái người lực lượng hữu hạn, còn không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác giữ lấy cái này tiên cơ. Võ Huyền Hào thích cùng đối thủ một mất một còn cổ đạo kiệt làm trái lại, nhưng trong chuyện này, hắn cũng sợ bị triều đình chiếm tiện nghi, lần đầu tiên cùng cổ đạo kiệt ý kiến thống nhất. Làm kiếm hào Võ Huyền Hào cùng kiếm chủ cổ đạo kiệt đều đã nói như vậy. Quyền tôn Ngụy Thiên Huy cùng một phương hào kiệt thừa thì cảnh đồng dạng không phải người ngu, dồn dập tán thành đề nghị này, cho Tần Vương làm áp lực. Tần Vương Lý Võ, chứng kiến còn lại tông sư trí cường như thế ăn ý kiến thống nhất, hắn khí một tiết, không làm sao được, còn nghĩ mượn thế lực triều đình đại, đối với năm miếng thiên cung tinh phiến phân phối, chiếm tiện nghi. Ai nghĩ cái này bốn cái lão hồ ly phải không cho hắn cơ hội này, trực tiếp tiến tới với nhau đi. Dù cho trong lòng hắn có ý tưởng, bốn chọi một, hắn nhớ không đồng ý, cũng phải đồng ý. Một người một viên thiên cung tinh phiến, không thành vấn đề, hợp tác, cũng không thành vấn đề, nhưng thần binh, niết bàn đan cùng tà đế xá lợi phải hào hào phân phối. Ở thiên cung tinh phiến không chiếm được lợi lộc gì, Tần Vương cũng không phải thua thiệt người, đời trước nữa đạo thánh lưu lại bảo bối, hắn muốn chiếm đầu to. Kiếm hào Võ Huyền, hào bọn họ biết triều đình muốn từ những phương diện khác chiếm tiện nghi của bọn hắn, dù cho bọn họ biết bọn họ vì hợp tác, cuối cùng sẽ bị triều đình đem tiện nghi chiếm đi. Nhưng bọn hắn vẫn là cò kè mặc cả, muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Vì vậy Tần Vương bọn họ đem những người khác toàn bộ đuổi ra ngoài, liền mấy người bọn hắn tông sư trí cường canh giữ ở thạch quan trước mặt, bên thủ quan bên nhà sử tranh thủ thuộc về ích lợi của bọn họ. Hoàng An Trạch chứng kiến kiếm chủ sư phụ vì tranh đoạt lợi ích, cùng còn lại tông sư trí cường ầm ĩ cái mặt đỏ nhãn khô, biết hắn lưu lại vô dụng, liền cùng kiếm môn những người khác đi ra. Ở trên đời trước đạo thánh trong mộ, hắn chứng kiến Dược Vương Cốc nhân đem những thứ kia sách thuốc toàn bộ vận chuyển đi ra ngoài, hắn không có chờ lâu, theo vận chuyển bảo vật người phía sau đi ra, trở lại trứng bồng, Hoàng An Trạch cho rằng sẽ bị hai nàng quấn lên, kết thúc 457 quả liền một cái tô tiểu xảo. Lạc Nhu Vân chưa có tới, phải có sự tình, ngũ độc giáo đạt được bọn họ mong muốn kim tầm cổ, nếu như bọn họ phải ly khai Thái Uyên Sơn, Lạc Nhu Vân nhất định sẽ tới bảo hắn biết một tiếng. Hiện tại không có tới, Hoàng An Trạch cảm thấy việc này hẳn là cùng kim tầm cổ có quan hệ. Dược Vương Cốc đối với vàng bạc tài bảo không động tâm, đem sách thuốc từ trong mộ vận đi ra, bọn họ liền không có ở Thái Uyên Sơn chờ lâu, đơn giản thu thập một chút, bọn họ liền mang theo sách thuốc xuất phát trở về Dược Vương Cốc. Chờ bọn hắn sau khi xuất phát, La Phi Ngư ở Hoàng An Trạch bên trong liều uống một hồi rượu, nhìn thời giờ không sai biệt lắm, hắn cũng liền xuất phát. Sau hai canh giờ, La Phi Ngư cõng một cái dương sách thuốc đã trở về. Đây là trái tim tật bệnh phương diện sách thuốc, đều là ngươi cần. Còn như còn lại sách thuốc, hơi nhiều, ta bắt bọn nó giấu ở một chỗ, chờ một chút ngươi để cho ngươi người tin cẩn theo ta đi, bắt bọn nó toàn bộ mang về. La Phi Ngư nói rằng, toàn bộ trộm. Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi, không phải trộm, là chính mặt đoạt. La Phi Ngư lý trực khí trắng nói. Đoạt Hoàng An Trạch sửng sốt một chút nhìn lấy La Phi Ngư. Yên tâm, ta mang mặt nạ ra người, Thái Uyên Sơn ngoại vi nhiều như vậy giang hồ bại hoại, Dược Vương Cốc bị giang hồ bại hoại cướp đi sách thuốc, quan ta La Phi Ngư chuyện gì? Coi như bọn họ thông minh, đoán được là ta, bọn họ cũng phải xuất ra chứng cứ chứng minh là ta làm. Nói chung, ta đoạt đến sách thuốc, ngươi ẩn nấp cho kỹ, không muốn bị bọn họ phát hiện, hoặc là bị bọn họ tìm ra, không phải vậy rất phiền toái. La đại ca, cảm tạ. Hoàng An Trạch biết La Phi Ngư là vì trả thù Dược Vương Cốc, mới đem sách thuốc toàn bộ đoạt, nhưng cái này bên trong cũng có muốn trợ giúp hắn nhân tố. Hắn đứng dậy ôm quyền hướng La Phi Ngư hành lễ, chỉ là hông của hắn còn không có cúi xuống. Đã bị La Phi Ngư đỡ lấy hai cánh tay. Ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ta nhận, chút việc nhỏ này, còn cùng đại ca khách khí cái gì? La Phi Ngư đem Hoàng An Trạch đè trở về, sắc mặt hắn lập tức biến đến thần thần bí bí đứng lên, dường như sợ có người nghe trộm đối thoại của bọn họ. Hắn cố ý chạy đến cửa lều, đầu óc lộ ra bên ngoài xem xét vài lần, xác định không có ai đang trộm nghe đối thoại của bọn họ, hắn mới chỉ có trở lại La đại ca, ngươi đây là... Hoàng An Trạch chứng kiến La Phi Ngư biến đến như thế cẩn thận từng ly từng tí, không biết hắn muốn làm gì. Tiễn ngươi một vật. La Phi Ngư nói, liền từ trong lòng móc ra một cái bình thuốc đặt ở Hoàng An Trạch trước mặt. Đây là... Hoàng An Trạch chứng kiến cái này bình thuốc, Nhãn Thần có điểm hoảng hốt, đan dược này dường như đã gặp qua ở nơi nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đồng tử co rụt lại, hắn nghĩ tới, đây không phải là trang bị niết bàn đan bình thuốc. Nghĩ tới khả năng nào đó, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía La Phi Ngư. Đối với, chính là như ngươi nghĩ, Tần Vương bọn họ cũng là mê chi tự tin, dựa vào cùng với chính mình thực lực cường đại, cho rằng không ai có thể ở tại bọn hắn mí mắt dưới giở trò. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, ta nhưng là đương đại đạo thánh, còn lại khó mà nói, nhưng luận trộm đồ, ta dám nói đệ nhị, ai dám nói đệ nhất. Cầm, đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi không đầy trời dưới nói lung tung, không ai biết đời trước nữa đạo thánh trong mộ không ngừng ba viên niết bàn đan. La Phi Ngư nói rằng, La đại ca, cái này tuyệt đối không thể, ngươi giúp ta đem sách thuốc đoạt lại, ta đã vô cùng cảm kích, ta muốn là nhận lấy cái này, ngươi để cho ta Hoàng An Trạch vội vã chậm lại, La Phi Ngư đã giúp hắn đủ nhiều, nếu là hắn ở nhận lấy niết bàn đan chân quý như vậy đan dược, liền áy náy. Nhận lấy, coi như ta đầu tư ngươi. Ngươi thiên phú cao như vậy, sớm muộn cũng sẽ đạt được tông sư cảnh, cái này niết bàn đan bất quá là cho ngươi dệt hoa trên gấm. Hơn nữa ngươi cũng gọi ta một tiếng đại ca, ta cái này cái làm đại ca, chiếu cố mình một chút huynh đệ, làm sao vậy? La Phi Ngư vỗ vỗ Hoàng An Trạch bả vai, để cho hắn yên tâm tâm nhận lấy. La đại ca, ta khoảng cách tông sư cảnh còn xa lắm, ngươi so với ta càng cần nữa. Tốt lắm, đừng nói nữa, nếu như cảm thấy băn khoăn, phải cố gắng biến cường, nhanh chóng đột phá đến tông sư cảnh. Sau đó giúp ta quất Tần Vương mấy miệng rộng tử. Hắn đóng ta 3 năm, quất hắn mấy miệng rộng tử toán nhẹ. Nếu như ngươi làm không được, liền là ta chưa nói. Hoàng An Trạch, a, La Phi Ngư, a, cái gì a? Người bên ngoài đều nói ngươi là Tần Vương nhân. Nhưng ta biết ngươi nếu như đối với Tần Vương trung thành và tận tâm, mắt nhìn hướng Tần Vương không có khả năng liền một tia kính nể đều không có. Hoàng An Trạch, La Đại Ca, ngươi cái này, La Phi Ngư, được rồi, đừng nghiêm túc như vậy, ta hãy nói một chút mà thôi. La Phi Ngư vỗ vỗ Hoàng An Trạch bả vai, không vớ vẫn xé, hướng Hoàng An Trạch muốn mấy người, liền chuẩn bị băng Hoàng An Trạch, đem sách thuốc mang về hơn 20 hơn dặm trở về Vương Thiên Nghĩa, đám người bị treo ở trên cây, thật vất vả thoát khốn, cây Bạch Dương liền không dằn nổi muốn quay trở lại tìm người khác phiền phức, kết quả hắn bị hắn sư phụ gọi lại. Sư phụ, giang hồ bại hoại sẽ không ngây ngốc đắc tội chúng ta Dược Vương Cốc, người kia nhất định là La Phi Ngư bản thân, chỉ có hắn cùng chúng ta có ân oán. Hơn nữa sai khiến nhân. Nhất định là Hoàng An Trạch, chỉ có Hoàng An Trạch muốn những thứ kia sách thuốc. Chúng ta bây giờ trở về, nói không chừng người tài ba tang vật cũng lấy được. Cây Bạch Dương nói rằng, bọn họ cũng dám tới đoạt, ngươi cảm thấy chúng ta còn có người tang vật cũng lấy được cơ hội. Bây giờ đi về, bọn họ không tiếp thu, chúng ta chỉ biết tự rước sỉ nhục. Vương Thiên Nghĩa biết Hoàng An Trạch bây giờ là kiếm chủ đồ đệ, thêm lên hắn là người của triều đình, bọn họ hiện tại quay trở lại, thảo không đến bất luận cái gì công đạo. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Cây Bạch Dương không cam lòng hỏi. Việc này sẽ không cứ tính như thế, đắc tội chúng ta Dược Vương Cốc nhân, không có một cái hội có kết cục tốt, chúng ta về trước cốc lại nói. La Phi Ngư làm cho Dương Vũ Kiệt đem sách thuốc cho Hoàng An Trạch đưa qua, hắn liền đi tìm rượu uống. Muốn uống thơm nhất rượu, tìm Bất Lương Nhân chuẩn không sai. Kết quả rượu không có đánh tới, Bất Lương Nhân ghé vào lỗ tai hắn len lén nói mấy câu, làm cho sắc mặt hắn từ khó có thể tin biến thành lòng nóng như lửa đốt. Có ở đây không phu quân dẫn đường dưới, hắn đi tới Lý Quý trong lều còn có một người, ảo thuật sư chúc mừng thường quá. Các ngươi nói là sự thật, nữ nhi của ta còn sống, bị các ngươi tìm được rồi. La Phi Ngư không để ý đến chúc mừng thường quá, nhãn thần lòng nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm Lý Quý hỏi. Ngươi nương tử cũng là chân ái ngươi, biết rõ chính mình không có thuốc nào cứu được, vì không cho ngươi làm chuyện điên rồ, để cho ngươi sống có cái ký thác, liều chết cho ngươi sinh một đứa con gái. Nữ nhi sinh ra không bao lâu, ngươi nương tử chết rồi, nhưng ngươi hầu như không có cách nào cho ngươi nữ nhi cuộc sống yên tĩnh, cũng vô pháp nhìn lấy nàng lớn lên bởi vì ngươi nương tử khi còn sống, ngươi cho ngươi nương tử tìm chữa bệnh thuốc tốt, trộm không ít thế gia trăm năm dược liệu, còn đào không ít người phần mộ tổ tiên. Hơn nữa đào phần mộ tổ tiên phương diện, ngươi là thật ác độc, không sai biệt lắm ngươi nơi đi đến, không có một cái đại gia tộc phần mộ tổ tiên là bình yên vô sự, đều bị ngươi cho chiếu cố qua. Đào người phần mộ tổ tiên, ngươi đây không phải là đem người cho tội chết. Đối mặt vô số người truy sát trả thù, ngươi chỉ có thể đem ngươi nữ nhi giao cho người khác nhận nuôi. Nhưng hảo xảo bất xảo là, con gái ngươi mới bị thu dưỡng không đến 2 tháng, chỗ đó mất mùa, mỗi người đều trốn nạn đói đi. Bao quát nhận nuôi con gái ngươi gia đình kia, làm ngươi tìm được nhận nuôi con gái ngươi gia đình kia lúc, phát hiện gia đình kia chết hết chỉ còn lại có bị gặm ăn tàn thi. Khi đó ngươi cho rằng con gái ngươi đã... Lý Quý vẫn chưa nói hết, La Phi Ngư cũng đã không chờ nổi. Đừng nói nữa, các người Bất Lương Nhân nói đã tìm được nữ nhi của ta đâu, ta muốn chứng kiến người. không phải là các ngươi bất lương nhân nói cái gì, ta tin cái đó. Ta biết các ngươi tưởng thu phục ta, muốn ta cho các ngươi bất lương nhân bán mạng, giúp các ngươi bất lương nhân giám sát Tần Vương nhất cử nhất động, những thứ này cũng không có vấn đề. Chỉ cần các ngươi cho ta xem đến nữ nhi của ta. La Phi Ngư không phải người ngu, bất lương nhân loại hành vi này rõ ràng cho thấy muốn thu phục hắn. Cái này không có vấn đề, bởi vì nữ nhi là của hắn uy hết. Điều kiện tiên quyết được chứng rõ ràng nữ nhi của hắn còn sống, có ở đây không phu quân trên tay. Người không ở nơi này, ở địa phương an toàn, nhưng cái ngọc bội này chắc là ngươi cho ngươi nữ nhi đội, ngươi cũng quen thuộc. Còn có cái này, đây là mời chuyên nghiệp họa sư vẽ xuống con gái ngươi trước mặt dáng dấp, ngươi xem một chút. Lý Quý sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang xuất ra một khối ngọc bội cùng một bản vẽ giống như, đẩy tới La Phi Ngư trước mặt. La Phi Ngư chứng kiến quen thuộc ngọc bội, cấp tốc cầm lên nhìn một cái, xác định là trước đây hắn cho nữ nhi cái kia một khối. Sau đó ngón tay hắn chiến chiến nguy nguy cầm lấy tấm kia bức họa, đó là một cái 7-8 tuổi nữ hài bức họa, chứng kiến cái kia bức họa, La Phi Ngư nước mắt không cầm được chảy xuống. Nữ nhi rất giống mẫu thân nàng, điều này làm cho hắn không gì sánh được xác nhận đây chính là hắn nữ nhi. Nữ nhi của ta ở đâu, ta lúc nào có thể gặp con gái ta, ngươi muốn ta làm cái gì? La Phi Ngư mạnh mẽ tỉnh táo lại, hắn biết không phu quân sau này sẽ là hắn chủ tử, dù cho trong lòng hắn cực kỳ không muốn, hắn không có lựa chọn khác, bởi vì nữ nhi có ở đây không phu quân trên tay. Muốn gặp ngươi nữ nhi, phải nhường chúng ta xem trước đến thành ý của ngươi. Lý Quý tay tại La Phi Ngư trước mặt vừa để xuống, phảng phất là muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì? La Phi Ngư không rõ ràng Lý Quý muốn vật gì. Trực tiếp mở miệng hỏi. Niết bàn đan Lý Quý cười híp mắt nói. Vừa nghe niết bàn đan, La Phi Ngư nội tâm căng thẳng, nhưng biểu tình cẩn thận, không có biểu hiện ra cái gì. Niết bàn đan, ta cũng không phải là đời trước nữa đạo thánh, trên người ta làm sao có khả năng có niết bàn đan mua. La Phi Ngư giả bộ hồ đồ nói. Hắn gọi chúc mừng thường quá, là một cái ảo thuật sư, thích nhất biểu diễn những thứ kia đem một vật, hoặc là nhất kiện vật phẩm biến mất xiếc. Không phải người đồng hành, rất khó phát hiện thủ đoạn của hắn. Ngươi là đương đại đạo thánh, biết một chút đem đồ vật biến mất thủ đoạn, không kỳ quái. Có thể ngươi bị hắn phát hiện, ngươi là giấu giếm được Tần Vương bọn họ, cũng không có giấu giếm được hắn. Lý Quý hướng về phía La Phi Ngư chỉ hướng một bên chúc mừng thường quá nói rằng. Oan uổng, có thể là tia sáng vấn đề, đưa tới hắn nhìn lầm rồi, ta làm sao có khả năng ở tông sư trí cường trước mặt đùa giỡn thủ đoạn nhỏ, ta không muốn sống La Phi Ngư một bộ hắn là bị oan uổng, hắn không có trộm. Xem ra ngươi là không muốn gặp con gái ngươi. Tính rồi, cho người khác nuôi con gái cũng là lãng phí lương thực, không bằng đưa đi giáo ty phường học nghệ, cho chúng ta kiếm chút tiền lẻ. Lý Quý như trước cười híp mắt, nhưng cái này uy hiếp đem La Phi Ngư phá phòng. Các ngươi dám, nếu như ta nữ nhi chịu đến một xíu thương tổn, ta tuyệt đối sẽ không. Lý Quý, không biết cái gì, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta bất lương nhân. La Phi Ngư chứng kiến Lý Quý như trước cười híp mắt phản vấn hắn một câu, dường như một gáo nước lạnh tạt vào trên mặt của hắn, làm cho hắn thanh tỉnh lại. Không có, con người của ta ăn nói vụng về, có đôi khi thanh âm nói chuyện không khỏi lớn một chút, xin thứ lỗi. Ta nhớ ra rồi, nhìn ta cái này trí nhớ, phía trước mở hộp, luống cuống tay chân, có một cái bình thuốc thật vừa đúng lúc lọt vào ta trong tay áo. Khi đó nhiều người, rất sợ người khác hiểu lầm cái gì, không dám lấy ra. Ta hiện tại liền lấy ra tới, đúng lúc nộp lên xung công. La Phi Ngư nén giận từ trong lòng móc ra một cái bình thuốc nộp lên đi lên. Đây là một viên cuối cùng niết bàn đan. Đời trước nữa đạo thánh trong mộ tổng cộng có 5 viên niết bàn đan, hắn trộm đi 2 khỏa. Đây cũng là hắn vì sao hào phóng như vậy tiễn Hoàng An Trạch một viên. Lý Quý tiếp nhận bình thuốc, mở ra nắp bình nghe, kiểm tra không có vấn đề, mới đem nắp bình xây trở về. Chỉ bất quá hắn còn chưa hài lòng, như trước hướng La Phi Ngư đưa tay, lại là lấy đồ dáng vẻ. Cái gì? La Phi Ngư chứng kiến Lý Quý lại hướng hắn tự tay lấy đồ dáng vẻ, nội tâm nhắc tới, mặt ngoài giả bộ hồ đồ hỏi, làm người muốn thành thật một chút. Không để cho ta đem lời nói tuyệt. Lý Quý liền cùng hí mắt quái giống nhau, cười híp mắt nhìn lấy La Phi Ngư. La Phi Ngư nhỏ bé cắn răng, ánh mắt liếc mắt một cái đứng ở Lý Quý bên người chúc mừng thường quá. Hắn biết hắn diệu thủ không không, thủ đoạn hoàn toàn bị nhìn thấu bất lương nhân thật đúng là nhân tài đông đúc, một cái ảo thuật, dĩ nhiên nhìn thấu thủ đoạn của hắn. Ta mở ra đời trước nữa đạo thánh mộ, không có công lao, cũng có khổ lao, cho ta lưu lại một viên niết bàn đan không được sao? La Phi Ngư không muốn hại Hoàng An Trạch. Nghĩ cố gắng bảo vệ một viên niết bàn đan. Việc này không có thương lượng, trừ phi ngươi không muốn lại nhìn thấy ngươi nữ nhi. Lý Quý ngón tay vang cái bàn, chậm rãi vang bàn tiếng phảng phất tại cho La Phi Ngư làm áp lực. Một viên cuối cùng niết bàn đan không ở trên người ta. La Phi Ngư cắn răng, vì nữ nhi, hắn chỉ có thể có lỗi với Hoàng An Trạch. Lý Quý, ở đâu? La Phi Ngư, tặng người. Tặng người? Đồ quý trọng như vậy, ngươi dĩ nhiên tặng người. Ta đây ngược lại hiếu kỳ, ngươi đem Niết Bàn Đan đưa cho người nào? Lý Quý chân mày cau lại, nhìn về phía La Phi Ngư không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoàng An Trạch La Phi Ngư củ kết khoảng khắc, cuối cùng vẫn nói ra. Là hắn. Lý Quý cùng Chúc Mừng Thường Quá không khỏi liếc nhau, cái này La Phi Ngư thực sự là đem đường cho đi rộng rồi. Vì sao đưa cho hắn? Lý Quý ngược lại muốn hiểu rõ La Phi Ngư, vì sao đem quý trọng như vậy đồ vật đưa cho Hoàng An Trạch? Bởi vì hắn cho ta xem đến đã từng chính mình, giống nhau là vì thê tử, giống nhau đều là người cơ khổ. Ta tiếc nuối đã không cách nào bù đắp, ta không muốn hắn cùng ta có một dạng tiếc nuối. Khả năng ta là đại ngốc tử, nghe được hắn gọi ta một tiếng đại ca, ta đem hắn làm huynh đệ. Mơ hồ đem Niết Bàn Đan đưa cho hắn. La Phi Ngư dừng lại một chút, nhìn Lý Quý liếc mắt, kế tiếp trong giọng nói, không khỏi có chứa vẻ cầu xin ý. Niết Bàn Đan đã đưa cho hắn, có thể hay không để cho hắn giữ lại, hắn thiên phú dị bẩm. Hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành tông sư trí cường, coi như bán hắn một cái nhân tình. Đến tương lai hắn thành tựu tông sư trí cường, ta còn có thể dùng nhân tình làm cho hắn băng bất lương nhân làm chút chuyện. La Phi Ngư biết không phù quân muốn từ Hoàng An Trạch trên tay đoạt lại Niết Bàn Đan. Dễ dàng, vì để cho Hoàng An Trạch có thể lưu lại Niết Bàn Đan, hắn nhớ dùng cái này lý do thoái thác thuyết phục bất lương nhân. Ngươi đúng là một cái đại ngốc tử, gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi liền đem Niết Bàn Đan đưa cho hắn, hiện tại ngươi còn nói chuyện cho hắn. Hắn có hay không ở trong lòng nhận thức ngươi người đại ca này, còn chưa biết. Nói không chừng hắn không nghĩ cảm kích ngươi, ngược lại ở trong lòng cho rằng ngươi là một cái đại ngốc tử, trộm được Niết Bàn Đan không lưu giữ, ngược lại đưa cho hắn. La Phi Ngư nghe Lý Quý châm chọc khiêu khích, hắn không có phản bác, liền an tĩnh nghe, phảng phất Hoàng An Trạch thật ở trong lòng cho là hắn là một cái đại ngốc tử, hắn cũng nhận. Lý Quý chứng kiến La Phi Ngư liền phản bác đều không có, nhất thời không có gì vui. Ngươi bây giờ là tiên thiên hậu kỳ, chúng ta sẽ cho ngươi một nhóm tài nguyên, để cho ngươi cố gắng đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Chỉ cần ngươi đến tiên thiên đỉnh phong, viên này ngươi trộm được Niết Bàn Đan, biết trả cho ngươi. Chúng ta trước thay ngươi bảo quản, sẽ không tham ngươi Niết Bàn Đan. La Phi Ngư nghe được Lý Quý lời này, có điểm không phản ứng kịp, ngẩn người ra đó. Con gái của ngươi ở chúng ta nơi đó sẽ hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, ngươi tùy thời có thể đi gặp con gái của ngươi, ngươi nghĩ mang đi con gái của ngươi cũng có thể. Nhưng ngươi nữ nhi là của ngươi uy hết, ngươi đắc tội nhân không ít, ta kiến nghị ngươi, nữ nhi có thể ở lại chúng ta nơi đó, liền ở lại chúng ta nơi đó, chúng ta giúp ngươi chồng giữ lấy. Không muốn lưu, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Lý Quý nói rằng, ta thật có thể tùy thời đi gặp nữ nhi của ta, thật cho phép ta tùy thời mang đi nữ nhi của ta, vì sao? Làm sao đột nhiên đối với ta? Chờ các loại, là bởi vì Hoàng An Trạch, La Phi Ngư đột nhiên trừng mắt. Hắn không phải người ngu, bất lương nhân đột nhiên thay đổi tốt như vậy nói, hắn có thể nghĩ tới, chỉ có Hoàng An Trạch bởi vì, này trong lúc, hắn chỉ nhắc tới đến Hoàng An Trạch. Điều này làm cho hắn khó có thể tin, hắn biết Hoàng An Trạch bối cảnh không nhỏ, nhưng không nghĩ tới Hoàng An Trạch vẫn cùng bất lương nhân con vật khổng lồ này, dừng bên trên quan hệ. Có thể để cho bất lương nhân đột nhiên thay đổi chủ ý, Hoàng An Trạch đến cùng là thân phận gì? Đối với, cũng là bởi vì hắn. Trong khoảng thời gian này ngươi đối với hắn có chút chiếu cố. Chúng ta không có dự định muốn làm khó ý tứ của ngươi, vừa rồi chỉ là đùa ngươi chơi. Dù cho ngươi không đem Niết Bàn Đan giao ra đây, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, càng sẽ không đối với ngươi nữ nhi làm cái gì. Chúng ta chỉ là muốn để cho ngươi gia nhập vào chúng ta, trở thành bất lương nhân một thành viên, con gái ngươi tùy thời có thể thấy, tùy thời có thể mang đi. Đây là chúng ta phía trước liền thương lượng xong, nhưng chúng ta không nghĩ tới ngươi sẽ đem Niết Bàn Đan đưa cho Hoàng An Trạch, ngươi hành động này, được tăng thêm. Sở dĩ ta làm chủ, để cho ngươi đạt được ngươi nên được. Lý Quý tuy là vẫn là cười híp mắt dáng vẻ, nhưng ngữ khí của hắn không phải là cao cao tại thượng, mà là đối người mình mới có thân thiết. Có thể để các ngươi cải biến thái độ, hắn đến cùng là thân phận gì? La Phi Ngư tương đối hiếu kỳ Hoàng An Trạch thân phận. Hắn thân phận gì, ngươi cũng đừng xía vào. Về sau ngươi chính là bất lương nhân một thành viên, ngày hôm nay ngươi ta đối thoại, đừng cho hắn biết. Cũng không cần làm cho hắn phát hiện ngươi thái độ đối với hắn thay đổi. Trước đây ngươi và hắn làm sao chung đụng, sau này liền làm sao ở chung. La Phi Ngư từ Lý Quý trứng bồng sau khi rời đi, cả người vẫn có chút tinh thần hoảng hốt, tốt lúc rời đi, bất lương nhân cho hắn đánh đầy một bầu tử hào tửu. Nghe tửu hương, La Phi Ngư đột nhiên đối với tương lai có triển vọng, cả người lúc rời đi, cước bộ cũng nhẹ bỗng. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, thật muốn đè Tần Vương ý tứ, phân chia ra đi. Chúc Mừng Thường Quá thấy La Phi Ngư mình ly khai, liền hướng Lý Quý hỏi. Làm sao có khả năng, chúng ta là bất lương nhân, chỉ nghe đại soái. Tần Vương cùng thế lực khác đạt thành hiệp nghị, chúng ta tại sao phải tuân thủ? Những thứ kia Kim Sơn Ngân Sơn dưa tách không ra, tất cả đều là chúng ta bất lương nhân. làm cho người phía dưới chú ý, Thái Uyên Sơn chẳng mấy chốc sẽ đại loạn đứng lên, đến lúc đó Thừa Loạn đem những thứ kia vàng bạc tài bảo toàn bộ chở đi. Lý Quý nói đến đây, liền không ở nói thêm cái gì, vẫy tay để cho chúc mừng Thường Quá xuống phía dưới chuẩn bị. Rốt cuộc là nhiều người nhiều miệng, dù cho Tần Vương cùng thế lực khác thương lượng xong, ước thúc người phía dưới không nên đối với bên ngoài nói lung tung, nhất là có quan hệ trường sinh người sự tình. Có thể không như mong muốn, nhiều người, làm sao có khả năng quản được ở mọi người miệng. Trong lúc nhất thời, có quan hệ trường sinh người tin tức ở bên ngoài phong truyền lên. Võ Đăng Sơn dùng bồ câu đưa tin chuyển mấy cái đứng, chim bồ câu đều không biết thay đổi mấy cái, cuối cùng đem tin tức chuyển tới Võ Đăng Sơn đi. Nhìn xong dùng bồ câu đưa tin nội dung phía trên, Võ Đăng sở hữu cao tầng đều bình tĩnh không được, đột nhiên nhô ra một cái trường sinh giả, cái này trường sinh giả còn có thể là bọn hắn đạo tổ, điều này làm cho bọn họ như thế nào bình tĩnh. Thẳng đến một cái trưởng râu trắng lão nhân ý bảo đại gia tu thân dưỡng tính, Võ Đăng cao tầng nhân tài an tĩnh lại. Phía sau núi vị lão nhân kia đang đánh lấy chậm rãi thái cực, phía sau hắn có một người trẻ tuổi cũng ở hữu mô hữu dạng học đánh thái cực. Có thể thanh niên nhân cuối cùng là thanh niên nhân, chính là tâm quá táo bạo, đơn giản như vậy động tác đều có thể sai. Tâm không phải tĩnh, có thể nào ngộ đạo, có thể nào tìm được chính mình. Bình thường không có gì lạ lão nhân Trương Hải Phong, chứng kiến đồ tử đồ tôn Phương Vũ tinh tâm không an tĩnh được, liền ý bảo hắn dừng lại, mang theo hắn ở dưới cây lớn ngồi xếp bằng sư tổ. Có phải hay không ngài cảm thấy cái này trường sinh, giả là hữu tâm nhân hư cấu đi ra, ngài mới chỉ có, như vậy bình tĩnh. Phương Vũ Tinh cảm thấy sư tổ lão nhân ra quá mức bình tĩnh, không khỏi hỏi. Không phải, vừa vặn tương phản, lão đạo cảm thấy cái này trường sinh giả có lẽ thật tồn tại. Năm đó lão đạo bị thần khí sở hữu giả đả thương, lão đạo sĩ diện, thật có thể trang bị, thế nhân cũng liền cho rằng lão đạo chịu là vết thương nhẹ. Một đường kệ mạnh trở lại võ đang, ban đêm hôm ấy lão đạo thiếu chút nữa thì không chịu đựng được. Biết lão đạo kém chút không chịu đựng được, ở Võ Đăng Sơn đều không có mấy người biết, mấy người kia lão đạo tin được, bọn họ không nói còn có người biết việc này, nói rõ hắn khả năng thực sự ở hiện trường, lão đạo thực sự trở thành hắn ăn dưa đối tượng. Trương Hải Phong tu thân dưỡng tính đến nơi đến chốn, nói ra loại sự tình này, đều hiện ra thập phần bình tĩnh. Sư tổ, ngài đều cảm thấy cái này trường sinh giả thật tồn tại, làm sao ngài còn ngồi yên? Phương Vũ Tinh không minh bạch hỏi. Ngồi không yên thì thế nào? Cái này trường sinh giả có thể là của chúng ta đạo tổ. Ngoại trừ là của chúng ta đạo tổ, danh hiệu của hắn thật nhiều, Phật tổ thiên đế trở, các loại. Như vậy một nhân vật, chúng ta xin hắn trở về, thật coi đạo tổ quỳ lạy hắn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hơn nữa hắn đều nói, hắn chỉ là một cái những người đứng xem. Mà hắn cũng đúng là một cái những người đứng xem, nhân vật khủng bố như vậy, Bất Hiển Sơn, Bất Hiển Thủy sống đến bây giờ, thế gian hoàn toàn không có có hắn nghe đồn. Đây không phải là tốt vô cùng, hắn không can dự thế tục bất cứ chuyện gì, dù cho hắn bao quát nhân gian bách thái, đối với chúng ta, đối với người trong thiên hạ mà nói, đều là chuyện tốt. Trương Hải Phong tâm cũng là đại, dù cho hắn biết thế gian còn có Đế Thích Thiên, cùng Thủy Ma hai cái vạn cổ lão quái vật ở, hắn còn có thể làm được tâm như chỉ thủy. Sư tổ, trường sinh giả cùng Thủy Ma có thể không đề cập tới, có thể trường sinh giả lưu lại hai đại cơ duyên, ảnh hưởng quá khổng lồ. Hai đại cơ duyên, tương đương với hai cái đại tông sư danh ngạch, mặc kệ người nào đến, đều sẽ thành tựu đại tông sư kỳ cường giả. Chẳng lẽ chúng ta liền không nhúc nhích nhìn lấy? Phương Vũ Tinh hỏi. Làm sao có khả năng, lão đạo già rồi, sống không lâu, trước khi chết, lão đạo không nhìn thấy Võ Đăng Sơn sinh ra mới đại tông sư, không cách nào an tâm nhắm mắt. Sở dĩ hai cái đại tông sư danh ngạch, làm sao cũng vì Võ Đăng Sơn khiến trở về một cái. Nhưng việc này không gấp được, thần Võ Thiên Cương quyết không hề có một chút tin tức nào. Thiên cung tinh phiến chỉ xuất hiện 5 miếng, còn có 2 quả tung tích không rõ. Hiện tại xem ra, liền thiên cung tinh phiến tốt lấy 1 điểm, chỉ bất quá lão đạo hiện tại đem 5 miếng thiên cung tinh phiến đoạt lại, cũng không dùng, còn dằn vặt lung tung nhân lực vật lực đi tìm còn lại 2 quả. Sao không nếu như để cho thế lực khác bang chúng ta đi tìm, chờ bọn hắn tìm được còn lại 2 quả, lão đạo ở đi cướp, đây không phải là tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Hiện tại có một cái vấn đề mấu chốt là, còn lại 2 quả thiên cung tinh phiến có được hay không tìm. Nếu như khó tìm, đem lão đạo cho ngao chết rồi, vậy thì phiền toái. Trương Hải Phong mỗi lần đều cùng người một nhà nói, hắn còn có thể sống lâu mấy năm, mỗi lần đều như vậy nói, chính là vì để cho mình ít người một phần lo lắng, có thể thân thể hắn tình huống, chỉ có hắn một cái người biết, hắn thật không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Sư tổ, muốn không để cho ta đi kinh thành văn cầu Tiêu Giao công tử. Phương Vũ Tinh biết sư tổ lão nhân gia là Võ Đăng đệ tử thần trong con mắt, một ngày sư tổ lão nhân gia ngã xuống. Không nói Kim Quốc cùng Đại Võ Vương triều hội đại chiến bắt đầu, thiên hạ cũng sẽ đại loạn đứng lên. Thiên nhân ngũ suy, người khác không có biện pháp, có thể thiên ngoại người có biện pháp, Tiêu Giao công tử, ắt có niềm tin trị liệu sư tổ trên người bệnh kín cùng kéo dài sư tổ, lão nhân gia thọ mệnh. Có thể Tiêu Dao công tử quá khó khăn mời, càng ngồi ở vị trí cao cùng thực lực cường đại người cầu y, hắn muốn chữa bệnh phí càng sang quý. Sang quý đến võ đang đều không trả nổi trình độ. Có thể sư tổ lão nhân gia đối với võ đang quá trọng yếu, làm cho hắn sản sinh đi quỳ cầu Tiêu Dao công tử lòng từ bi ý niệm trong đầu. Vô dụng, người trong thiên hạ đều ngóng nhìn lão đạo chết, cứ việc Tiêu Dao công tử là thiên ngoại người, ngươi cảm thấy hắn cùng người trong thiên hạ biết bất đồng. Không phải, là người đều sẽ có tư tâm, Tiêu Dao công tử nếu muốn cứu lão đạo, hắn sớm nên tới, không đến mức treo chúng ta đến bây giờ. Trương Hải Phong lắc đầu nói rằng, sư tổ, chúng ta võ đăng tông sư trí cường có không ít, muốn không phái ra sở hữu tông sư trí cường đem Tiêu Dao công tử vuốt qua đây. Phương Vũ Tinh đầu óc nóng lên, không khỏi ra khỏi một cái ý đồ xấu. Nghĩ gì thế, hắn là thiên ngoại người, lão đạo cũng không có nắm chắc có thể không nhìn độc dược của hắn. Ngươi muốn cho võ đăng sở hữu tông sư cảnh cường giả toàn bộ chết ở kinh thành. Đừng nói những người khác, lão đạo ta hiện tại đều không dám bước vào kinh thành nửa bước, một cái thần khí sở hữu giả đều kém chút làm cho lão đạo không chịu đựng được, kinh thành hiện tại nhưng là có ba cái thiên ngoại người. Bất Lương Soái, Tiêu Dao công tử, Huyết Thần, bọn họ có thể là đồng minh quan hệ. Ai dám cam đoan bọn họ có phải hay không cùng trường sinh giả giống nhau, sở hữu ngón tay vàng trong người, hoặc là cùng thần khí sở hữu giả như vậy, sở hữu đại sát khí trong người. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài không cùng chúng ta võ đang trở mặt, không có nghĩa là bọn họ kiêng kỵ lão đạo, khả năng bọn họ có đối phó lão đạo biện pháp, nhưng biện pháp này khả năng giá quá lớn, bọn họ không muốn động dùng xong. Chúng ta nếu như ngây ngốc chọc gấp bọn họ, khi đó chúng ta là thật ngu xuẩn. Nói chung, chỉ cần dính đến thiên ngoại người sự tình, liền muốn cẩn thận, cái này bên trong không có nhất kiện là chuyện nhỏ, dù sao thiên ngoại người đều là ngoại tộc, đều là không thể dùng lẽ thường phân loại nhân. Trương Hải Phong biết thiên ngoại người tồn tại quá dị đoan, cùng người bình thường không cách nào so sánh được. Bọn họ có thể làm ra như thế nào có một không hai kỳ văn việc, ở trong mắt bọn họ đều là thường quy thao tác, có thể tại bọn họ thổ dân nhân trong mắt, đó chính là kỳ tích. Đối với cái này loại người, ngoại trừ thận trọng, vẫn phải là thận trọng đao. Việc này ngươi cũng đừng xía vào, ngươi nhiệm vụ chỉ để ý an tâm biến cường, ngươi có người khác không cách nào vượt qua tài nguyên, có người khác không cách nào với cao thầy giáo, trên đời này không ai so hơn được với ngươi, dù cho thiên phú cao hơn ngươi một chút Hoàng An Trạch. Hắn sớm muộn cũng sẽ bị ngươi xa xa quăng phía sau. Ngươi phải nhớ kỹ, võ đang trên dưới đối ngươi chờ mong cao bao nhiêu. Phương Vũ Tinh vừa nghe, trầm tư khoảng khắc, biết mình gấp cái gì đều không giúp được, liền hướng sư tổ lão nhân ra gật đầu lia lịa, đem những tạp niệm khác toàn bộ lắc tại sau đầu, an tâm luyện võ đứng lên. Ma giáo giáo chủ, người phía dưới đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bất kể là cái nào môn phái đạt được tài đế xá lợi, vẫn là triều đình đạt được, chỉ cần tài đế xá lợi ly khai Thái Uyên Sơn, chúng ta tình thế bắt buộc. Tả hộ pháp Trần Hồng Kỳ cung cấp tay hướng chủ vị mang mặt nạ ma quân, bẩm báo nói. Ân thần võ thượng bộ cùng thiên cương quyết hạ bộ, có tin tức hay không? Ma quân biết năm miếng thiên cung tinh phiến, bị triều đình cùng kiếm môn nhóm thế lực chia cắt, giữa bọn họ còn đạt thành hợp tác, điều này làm cho bọn họ ma giáo đối với thiên cung tinh phiến, có nhiều hơn nữa ý tưởng, cũng không dùng. Thiên cung tinh phiến tạm thời không chiếm được, bọn họ ma giáo cũng không khả năng chờ, thần võ thiên cương quyết liền trở thành mục đích của bọn họ. Bẩm giáo chủ. Tất cả người trong thiên hạ đều ở đây tìm kiếm thần võ thiên cương quyết, tin tưởng chỉ cần có một xíu tin tức, người của chúng ta biết trước tiên được biết tin tức. Trần Hồng Kỳ trả lời. Ngoại trừ đoạt lại tài đế xá lợi, tìm kiếm thần võ thiên, cương quyết cùng còn lại hai quả thiên cung tinh phiến chính là chúng ta kế tiếp nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, còn lại kế hoạch đều có thể đẩy về sau. Ma quân nói rằng. Giáo chủ, chúng ta có muốn hay không đem thủy ma tìm trở về? Trần Hồng Kỳ không biết đạo giáo chủ đối với thủy ma là thái độ gì. Nếu như giáo chủ sợ hãi đem thủy ma tìm trở về, thủy ma biết đoạt quyền. Hoặc là bởi vì thủy ma, đem kinh khủng hơn trường sinh giả dẫn qua đây, đó chính là bọn họ ma giáo tai nạn ngày. Nhưng thủy ma cường đại không thể nghi ngờ, nếu như đem thủy ma mời về, bọn họ ma giáo là thêm một tấm xưa nay chưa từng có vương bài, có đầu mối. Ma quân ánh mắt không khỏi híp một cái, Trần Hồng Kỳ hỏi như thế, nhất định là có thủy tổ đầu mối. Giáo chủ, 2 năm qua... Chúng ta phái đi kinh thành người nằm vùng, có không ít người phản bội chúng ta, đều chạy đi cùng một người tên là ám dạ chi chủ nhân. Vừa mới bắt đầu chúng ta cho là cái này ám dạ chi chủ phải không phu quân nhân, phải không phu quân vì thu phục người của chúng ta, mới chỉ có, làm ra ngụy trang. Nhưng bây giờ phát hiện căn bản không phải chuyện như thế, chúng ta cùng Bất Lương Nhân giao dịch, bên cạnh đập sườn nghe, phát hiện Bất Lương Nhân căn bản không biết ám dạ chi chủ tồn tại. Hơn nữa cái này ám dạ chi chủ sử dụng rất nhiều đều là thánh giáo chúng ta thất truyền mình lâu ma công, điều này làm cho thuộc hạ không khỏi hoài nghi hắn chính là, Thủy Ma Trần Hồng Kỳ nói rằng. Nếu như hắn là thủy ma, vì sao hắn sẽ đợi ở kinh thành? Ma quân hỏi. Khả năng hắn là vì tránh né trường sinh giả, hoặc là hắn bị trường sinh giả thương tổn đến bản nguyên, muốn cho Tiêu Dao công tử trị liệu hắn. Trần Hồng Kỳ suy đoán nói. Tìm người trước tiếp xúc hắn, nhìn hắn rốt cuộc là có phải hay không thủy ma. Nếu như hắn là, trước cha rõ ràng hắn đối với thánh giáo chúng ta thái độ. Nếu như hắn nhớ lợi dụng chúng ta, hoặc là coi chúng ta là thành chất dinh dưỡng, liền đem sự tình làm lớn chuyện, làm cho người trong thiên hạ đều biết hắn trốn ở kinh thành, làm cho trường sinh giả đi gây khó khăn cho hắn. Nếu như hắn có thể trợ giúp chúng ta, có thể để cho thánh giáo chúng ta thực lực tiến thêm một bước lớn mạnh, chúng ta đem hắn mời về thánh giáo, không phải là không thể được. Trần Hồng Kỳ lĩnh mệnh, liền xuống phía dưới an bài người thích hợp đi kinh thành tiếp xúc ám dạ chi chủ. Hoành Tuyệt Hỏa Diễm Sơn ở Hỏa Diễm Sơn ở chỗ sâu trong, có một cái không gian thật lớn. Nơi này có sông Nham Tương di chuyển, có ba cái thạch trụ truy đứng ở Nham Tương trên sông. Ba cái thạch trụ truy trên đều mỗi cái đứng một cái hắc bào nhân. Mũ trùm đầu sâu, khiến người ta thấy không rõ ba người này lớn lên hình dáng ra sao. Nhưng ở như vậy nóng bức chi địa, một con heo đều có thể thành heo quay, bọn họ lại bình yên vô sự, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ba người bọn họ đều không là người bình thường, hoặc có lẽ là bọn họ đều là xuyên Việt giả, chúa tể minh. Thật là, xuyên Việt đến thế giới này, có thể uy hiếp được chúng ta, thổ dân ngoại trừ võ đang cái kia vị sắp chết lão nhân, cũng chỉ còn lại có cùng loại người. Sở hữu phản khí tài Barret súng bắn tỉa xuyên Việt giả, không đủ gây sợ, hắn hiện tại nằm ở trong quan tài chỉ còn lại có bạch cốt. Vũ khí lưu cho hắn hậu nhân, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, thanh kia súng ngắm hạng nặng rất khó thương tổn đến chúng ta. Chúng ta cần phải cẩn thận là Bất Lương Soái ba người bọn hắn, bọn họ chắc là đồng minh quan hệ, sở dĩ uy hiếp của bọn hắn đối với chúng ta lớn nhất. Chúng ta ban đầu là nghĩ như vậy, không có nghĩ đến cái thế giới này thủy sâu như vậy, tồn tại một cái càng kinh khủng hơn trường sinh giả cùng một cái thủy ma. Cái này trường sinh giả còn đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, bên trái xuyên Việt giả năng lực là nô lệ hóa, hắn có thể nô lệ hóa người khác, còn có thể cùng chung nô lệ hóa chi thị lực của. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.